52. Con đường chân chính giữa những con đường không chân chính. Vũ trụ được tạo ra bởi hai nguồn lực không thể tách rời, một hữu hình và một vô hình. Chúng ta có thể gọi chúng là hoạt và bất hoạt. Trái đất, mặt trời, mặt trăng và các vì sao là những vật thể có thể thấy được. Chúng tồn tại cùng với các lực vô hình hay còn gọi là năng lượng. Nếu không có những lực vô hình này, chúng không thể nào tồn tại. Ngay cả trái đất cũng quay tròn dựa vào nguồn năng lượng vô hình. Tương tự như thế, cuộc sống của động vật hay con người cũng tồn tại dựa vào hai nguồn lực này. Khi một nguồn lực mới tác động đến các yếu tố này, sự biến đổi sẽ xảy ra. Thí dụ, khi một lực mới xâm nhập vào cơ thể một chúng sinh, cơ thể đó sẽ trải qua sự biến đổi. Tương tự, nếu một dạng năng lượng hoặc lực tác động vào tâm trí đó cũng sẽ thay đổi. Chúng được gọi là nhân. Cơ thể thay đổi khi nó được cung cấp thức ăn lúc đói. Nó trở thành một cơ thể tràn đầy năng lượng. Khi cơ thể bị thiếu ăn, nó sẽ yếu đi. Khi nạp được thức ăn, nó mạnh mẽ trở lại. Tương tự như vậy, khi năng lượng đi vào tâm trí, nó sẽ trở nên mạnh mẽ. Khi không có năng lượng, nó trở thành yếu ớt. Nó lại mạnh mẽ lên khi được cung cấp năng lượng. Cái chúng ta cần hiểu là quá trình nhân và quả này. Sự thật là mọi hiện tượng phát sinh đều phụ thuộc lẫn nhau. Cả hai cái hữu hình và vô hình đều trở nên mạnh hoặc yếu phụ thuộc vào các điều kiện nhân duyên khác nhau. Pháp duyên khởi nhằm hiểu biết các nhân duyên này ở cấp độ khái niệm cũng như chân đế. Thí dụ, từ góc nhìn của chân đế, ngay cả những tổng hợp sắc nhỏ nhất cũng phải tuân theo quy luật nhân và quả căn bản này. Khi một tổng hợp sắc nhận được năng lượng từ một tổng hợp sắc khác, nó trở nên mạnh mẽ. Khi nó không nhận được chút năng lượng nào, nó trở nên yếu ớt. Quy luật này cũng được ứng dụng trong một tiến trình tâm ngắn nhất. Khi một sát na tâm nhận được năng lượng từ một sát na tâm khác, nó sẽ trở nên mạnh mẽ. Nếu thiếu đi một sát na tâm mới, sát na tâm trước đó sẽ yếu đi. Tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ đều thay đổi phụ thuộc vào nhân. Phân tích pháp duyên khởi là cách để thấu hiểu quy luật này. Ngài trưởng lão có trí tuệ thấu suốt danh và sắc. Ngài hiểu biết rõ ràng rằng đời sống và hành trình luân hồi này chỉ đơn thuần là một vòng xoay của danh sắc. Thiền được thực hành để phân biệt duyên khởi dựa theo phương pháp căn cứ vào các uẩn và phương pháp thứ nhất nhằm khám phá những nguyên nhân tiềm ẩn của danh sắc và hệ quả phát sinh từ các nguyên nhân ấy. Mối quan hệ nhân quả sẽ được thấu hiểu thông qua phép phân tích duyên khởi trong ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhờ đó, hành giả đạt được đoạn nghi thanh tịnh. Cần phải thấy ít nhất một vài kiếp quá khứ và một vài kiếp tương lai thông qua phép thực hành duyên khởi để thấu hiểu các nhân và quả này. 1. Thẩm sát các kiếp sống luân hồi. Đức Bồ Tát vĩ đại đã thấu triệt sự thật của vòng luân hồi dưới chân cội Bồ Đề. Trong khi hành thiền để chứng đạt toàn giác trí, Ngài đắc túc mạng minh, thấy rõ mọi kiếp sống quá khứ của chúng sinh và sau đó hiểu được mối quan hệ nhân quả giữa sự chấm dứt kiếp sống này và sự tái sinh ở kiếp sống khác. Cuối cùng, bằng sự thấu hiểu vai trò của các hành trong duyên khởi, Ngài đạt đến giác ngộ tối thượng. Đại trưởng lão Achina người Myanmar làm sáng tỏ phương pháp thiền quán về kiếp quá khứ cho thiền sinh và giải thích cách áp dụng trí tuệ đó để hành thiền minh sát Vipassana dựa theo phương pháp của Đức Bồ Tát vĩ đại. Việc quán các kiếp sống quá khứ, hiện tại và vị lai rất cần thiết thông qua lăng kính của thiền minh sát Vipassana. Đầu tiên, thiền sinh phải kiểm tra các kiếp quá khứ của họ. 2. Thẩm sát các kiếp sống quá khứ. Thiền sinh tiến hành từng bước một, quán sát các lộ danh và sắc đã sinh lên trong cuộc đời mình, bắt đầu từ khoảnh khắc hiện tại, rồi phân tích ngược về quá khứ, cho đến lúc bắt đầu kiếp sống. Khi quán về quá khứ, hành giả phân tích sát na tâm tái tục của kiếp người và sát na tâm cuối cùng của kiếp kế trước. Cứ như vậy, hành giả quán đến một vài kiếp quá khứ. các kiếp sống quá khứ có thể được nhìn thấy theo trình tự mà chúng sinh lên hoặc không theo thứ tự thời gian cũng được. Hành giả còn có thể phân tích những kinh nghiệm thiền trong quá khứ để hiểu mối quan hệ nhân quả giữa các kiếp sống quá khứ và hiện tại. Nhờ vậy, thiền sinh có thể vượt qua hoài nghi liên quan đến đời quá khứ. Có thể thấy từ những ghi chú của Ngài Trưởng Lão là Ngài đã có phước lành thu thập được nhiều kinh nghiệm quý giá và hiếm có thông qua pháp hành này. 3. Các kiếp sống tương lai luân hồi và sự chấm dứt của danh sắc. Tương tự như vậy, hướng sự chú ý đến tương lai, thiền sinh phải hiểu các kiếp vị lai theo pháp duyên khởi. Như vậy, hoài nghi về tương lai được đoạn trừ. Sự chấm dứt của danh sắc có thể được thấy bằng cách quán danh sắc sinh lên trong tương lai. Danh và sắc dừng lại, sự chứng ngộ niết bàn có thể xảy ra chỉ sau một vài kiếp hoặc có thể rất xa. Hành giả sẽ thấy được bao giờ và bằng cách nào danh sắc diệt hoàn toàn, cách nào để chứng ngộ niết bàn. Do vậy, hành giả tiến bộ trong sự hiểu biết về duyên khởi bằng cách khám phá sự vận hành của danh sắc trong luân hồi thông qua tuệ hiểu biết về mối quan hệ nhân quả qua các thời kỳ đó. Chính vì mục đích này, các kiếp quá khứ và vị lai phải được khám phá. Đại trưởng lão của chúng ta thẩm sát các kiếp quá khứ và vị lai cực kỳ chi tiết dựa theo phương pháp thiền quán này. Ngài ghi lại cuộc hành trình kỳ diệu của mình qua dòng luân hồi cho đến Phật quả trong một bộ ghi chú. Dưới đây là ghi chép về những điều Ngài thực hành được. 4. Pháp duyên khởi, các kiếp sống quá khứ. 7:05, ngồi thiền, quán danh sắc bên trong và bên ngoài, quán tâm tử và tâm tục sinh, thấy tâm tục sinh rất rõ ràng. Đối tượng của tâm tục sinh và tâm hữu phần chính là Đại Bảo Tháp Ruwanweli. Kiếp trước, tôi là một vị trời hộ trì cho Đại Bảo Tháp này, tên là Maitri, tái sinh trong kiếp sống này với tam nhân câu hành hỷ. 2:15, ngồi thiền, thẩm sát toàn bộ các nhân quá khứ và hiện tại của ngũ uẩn tái tục kiếp này dựa vào pháp duyên sinh. 9:30, lời dạy, quán danh sắc ngược về quá khứ, từng bước một đến tâm tử, tâm tục sinh và quán các kiếp quá khứ dựa trên tâm tử và tục sinh, hành minh sát Vipassana theo pháp duyên khởi và xem các tiến trình tâm thiện và bất thiện trong các kiếp sống đó. 12:45, ngồi thiền, nhập thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Sau đó theo danh sắc, phân tích tâm tục sinh thông qua việc hành thiền minh sát, thấy kiếp trước là một vị trời, trước đó là một vị phạm thiên, trước đó nữa là một vị ẩn sĩ tu trong rừng ở Ấn Độ. 1:30, đi kinh hành, thiền niệm ân Đức Phật. 7:00, ngồi thiền, niệm hơi thở đến tứ thiền và khám phá ba kiếp sống trước. Thiền Nam, Phạm Thiên, Rajarishi, một vị vua từ bỏ thế gian để trở thành ẩn sĩ hành thiền, thuộc dòng họ Makhadewa, phát triển thiền tứ vô lượng tâm và quán tưởng về vô thường. 5:10, ngồi thiền, niệm hơi thở, tứ vô lượng tâm, thiền minh sát danh sắc, quán tuần tự các kiếp quá khứ, thấy một vị thiên, phạm thiên, ẩn sĩ, một vị thiên, xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật Toàn Giác Kassapa, thấy rằng đã học tam tạng, thực hành thiền định và minh sát đến tầng tuệ hành xả. 7:00, ngồi thiền, sau khi quán sát các kiếp quá khứ theo trình tự, thực hành phân tích duyên khởi, thiền minh sát, phân tích các uẩn của một kiếp sống mà tôi xuất gia trong tăng đoàn của Đức Phật Kassapa. 16:00, vào ngày trăng tròn Binara, hành thiền buổi sáng sớm, lúc thực hành minh sát, thấy được 14 kiếp quá khứ tính đến kiếp sống trong thời kỳ Đức Phật Kassapa. Thấy rõ ràng dòng luân chuyển tái sinh và được thọ ký bởi Đức Phật Dibankara. Vào lúc đó, sự vô thường trở thành đối tượng minh sát, hơi thở dừng lại và tôi trú sâu trong định một thời dài. 5. Pháp duyên khởi, các kiếp vị lai. 9:30, lời dạy, thực hành thẩm sát và xem lại đối tượng cận tử, tâm tử và tâm tái tục vị lai, tìm nhân vô minh và các nhân duyên khác thông qua việc hành thiền minh sát. 5:15, ngồi thiền. Thiền niệm hơi thở, tứ vô lượng tâm, thẩm sát danh sắc, tâm tử và tâm tái tục vị lai. Nhập sơ thiền ca si ná trắng, tái sinh tại cõi đại phạm thiên, thẩm sát nhân vô minh và liên quan tương sinh. 9:30, lời dạy. Thực hành thiền minh sát trên danh sắc của các kiếp sống vị lai, theo trình tự cho đến kiếp cuối cùng trong vòng luân hồi. 5:15, ngồi thiền. Thiền niệm hơi thở, tứ vô lượng tâm, hành minh sát Vipassana, phân tích danh sắc các kiếp vị lai. Với cách này, đã nhìn thấy sự xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Giác Maitreya và quán đến kiếp cuối cùng là kiếp vị lai thứ 1800, chứng đắc quả Chánh Đẳng Giác Phật. Trong thời thiền sáng hôm đó, quán minh sát trên tất cả các kiếp sống vị lai bằng phương pháp duyên khởi với ba đặc tính, thấy sự chứng đắc quả Chánh Đẳng Giác tương lai vào thời kỳ có tuổi thọ là 100.000 năm, vô minh chấm dứt hoàn toàn cùng với các nhân khác, nhập một trạng thái định thâm sâu. 6. Lời giải thích các kiếp sống quá khứ. Thẩm sát về những kiếp sống quá khứ khi thực hành phương pháp duyên khởi, đối tượng cận tử của tâm Ngài kiếp trước là Đại Bảo Tháp Ruwanweli. Vì là một cảnh thiện, Ngài tái sinh vào đời này với tâm tục sinh tam nhân câu hành hỷ. Đại Bảo Tháp Ruwanweli trở thành đối tượng cận tử. Có lẽ vì kiếp trước, Ngài là một vị thiên trông coi thánh tích ấy, có tên là Maitri. Kiếp trước đó, Ngài sinh ở cõi Phạm Thiên. Trước kiếp sống Phạm Thiên, Ngài là một ẩn sĩ thuộc gia tộc Makha Dewa ở Ấn Độ. Ngài thực hành bốn phạm trú, quán về vô thường và hành khổ hạnh trong kiếp sống ẩn sĩ đó. Trước kiếp quá khứ thứ ba là ẩn sĩ. Kiếp quá khứ thứ tư, một lần nữa, Ngài là một vị thiên nam. Trước đó, Ngài xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật Kassapa và tu tập chân chánh theo phạm hạnh của một vị tỳ kheo. Kiếp sống làm tỳ kheo đó cũng là một kiếp sống đầy phạm hạnh như kiếp sống này. Ngài học thuộc lòng tam tạng kinh điển và hành thiền cho đến hành xả trí. Điều này chứng tỏ rằng, vào một thời điểm xa xôi nào đó trong dòng luân hồi, Ngài trưởng lão đã có ước nguyện mạnh mẽ, một đại nguyện để trở thành Phật Chánh Đẳng Giác. Trong lần thẩm sát này, Ngài nhìn thấy 14 kiếp sau kiếp làm tỳ kheo trong giáo pháp Đức Phật Kassapa. Hành trình kỳ diệu của Ngài xuyên qua dòng luân hồi được thể hiện rõ ở đây bởi Ngài quán về quá khứ từng kiếp một. Ngài phát triển công hạnh của mình với hết lòng nhiệt thành qua nhiều thời kỳ chư Phật trong vòng 14 kiếp. Ngài Đại Trưởng Lão thấy lại giai đoạn này trong cuộc hành trình kỳ diệu của Ngài qua luân hồi với sự đảm bảo chắc chắn sẽ chứng đắc quả vị Chánh Đẳng Giác, bắt đầu từ giai đoạn được thọ ký dưới chân Đức Phật Dipankara sau khi tích lũy những ba la mật cần thiết. Theo đó, chúng ta có thể thấy rằng Ngài Đại Trưởng Lão đã tích lũy đầy đủ công hạnh để chứng đắc Niết Bàn vào thời kỳ Đức Phật Toàn Giác Dipankara nếu Ngài muốn, bằng cách chỉ lắng nghe một đoạn kệ 4 câu như thế. 1. Vào thời điểm đó, Ngài đã đắc 8 thiền chứng và 5 thần thông. 2. Ngài đã thành tựu Bát Thành. 3. Ngài có ước nguyện cao thượng liên quan đến Bát Thành. 4. Ngài có 4 lực để nhận được thọ ký. 5. Ngài có 4 phẩm chất phi thường. 6. Ngài có 4 Phật địa. 7. Ngài có thập chủng ý liên quan đến các công hạnh. 8. Ngài đã có lục chủng ý để thành tựu các công hạnh. Ghi chú Ngài Trưởng Lão để lại cho thấy những phẩm chất vĩ đại của Bậc Bồ Tát đã bắt nguồn trong tâm Ngài kể từ lúc nhìn thấy Đức Phật Toàn Giác Dipankara. Ngài sống cuộc đời này như một Bậc Bồ Tát đầy tôn kính, tu tập hành thiền đến đỉnh cao và sống một đời vô lượng công đức. Ngài quán sát các mối quan hệ nhân quả thâm sâu bằng cách phân tích từng yếu tố như các uẩn trong mỗi kiếp sống, phân tích các kiếp quá khứ theo trình tự. Sức mạnh đặc biệt của Ngài Trưởng Lão có thể được nhìn thấy thông qua mô tả về tiền kiếp sau khi quán sát chúng, chỉ đơn thuần chỉ là danh sắc. sức mạnh được phát triển vô số lần trước đây trong luân hồi hỗ trợ cho khả năng phi thường của kiếp sống này. Ngài cũng thực hành minh sát khi quán về nhân và quả. 7. Lời giải thích các kiếp vị lai. Ngài trưởng lão của chúng ta hành thiền sắc giới và vô sắc giới một cách xuất sắc. Tâm cận tử của Ngài kiếp này an trú trong sơ thiền Kasina trắng. Nhờ quả của sơ thiền, Ngài tái sinh về cõi Đại Phạm Thiên. Khi quán về tương lai và thẩm sát tuần tự kiếp này sang kiếp khác, cho đến thời kỳ giáo pháp Đức Phật Toàn Giác Maitreya, Ngài thấy rằng thời kỳ đó Ngài sẽ sống đời vị tỳ kheo trong giáo pháp. Bằng cách phân tích toàn bộ như vậy cho đến khi danh sắc diệt trong tương lai, Ngài thấy cuộc hành trình tích lũy ba la mật sẽ kết thúc sau 1.800 kiếp nữa. Khi đó, tuổi thọ loài người là 100.000 tuổi và Ngài trở thành bậc toàn giác. Ngài nhập trạng thái định thâm sâu khi quán đến sự đoạn diệt của mọi phiền não trong tương lai. Đây là sự kiện kỳ diệu nhất trong toàn vũ trụ. Không thể có một sự kiện nào khác kỳ diệu hơn. Chúng ta đã được học về Đức Phật Vị Lai Maitreya trong Đại Phật Sử Anagata Wamsa. Chắc chắn sẽ có rất nhiều Đức Phật chánh đẳng giác trong ngày Vị Lai. Nhưng nếu hôm nay chúng ta học được những mô tả về chính một đấng Bồ Tát vĩ đại, thì phải chăng đây là lần đầu tiên có được một tự truyện như thế? Ngài Đại Trưởng Lão tìm ra những điều này bằng con đường chân chính, bằng việc hành thiền tinh tấn liên tục. Ngài phân tích mối quan hệ nhân quả, thấy rõ mọi kiếp sống quá khứ và vị lai. Điều này được thực hành thông qua pháp thiền minh sát. Ngài phân tích và thấy được chúng nhờ công đức mà Ngài bồi bổ trong vòng luân hồi và sức mạnh to lớn của 30 ba la mật Ngài tích lũy được. Đây là sự thật của pháp. Ngay cả các bậc toàn giác cũng đề cao chánh pháp làm thầy của mình. Do đó, pháp chính là sự cứu rỗi cho tất cả mọi người. Cầu mong tất cả chúng sinh thực hành pháp cao thượng, học hỏi từ việc thân cận một vị Bồ Tát như Ngài cho đến khi được giải thoát. Cầu mong tất cả chúng sinh quyết tâm bền bỉ không ngừng và tiếp tục con đường này cho đến khi đạt được ước nguyện của mình. Cầu mong cho những ghi chép về tiểu sử của Ngài giúp mọi người thành tựu mọi ước nguyện chân chính.